Một khi bị mị thuật mê hoặc tâm trí nhất định sẽ mất đi ý thức, mặc cho người sai khiến. Mấy kỹ năng mèo cào này mà cũng dám dùng với ta, vô dụng thôi. Tần Vu hừ lạnh một tiếng, linh lực hùng hồn từ trên người hắn ta bộc phát ra, trực tiếp đánh tan năng lượng mị thuật của mỹ nữ hồ tộc. Tiếp theo, hắn ta giơ bàn tay ra kéo lớp lụa trắng đang bao bọc thân thể kia xuống. Cơ thể mềm mại trắng nõn lập tức bại lộ giữa không khí. Cực phẩm. Ánh mắt Tần Du lập tức phát sáng. Đến thời khắc này, làm sao hắn còn rảnh rỗi mà tự cởi quần áo của mình, linh khí mạnh mẽ nhanh chóng tràn ra y phục trên người trực tiếp hóa thành bột phấn, còn hắn ta thì như sói đói mà nhào tới người mỹ nữ kia. Kinh Kha, giết! Lâm Lăng vẫn luôn âm thầm chú ý, thừa lúc con mồi chỉ chăm chăm nhào tới người mỹ nữ hồ tộc, lập tức hạ xuống sát lệnh. Xẹt! Kinh Kha ẩn thân núp trên nóc nhà, gần như không có chút chậm chạp nào, lập tức triển khai tập kích. Nếu là ở trạng thái bình thường thì loại tập kích này không thấm vào đâu cả, với thực lực của Tần Du có lẽ sẽ cảm nhận được nguy hiểm từ trước. Nhưng giờ phút này hắn ta hoàn toàn bị mỹ nữ hồ tộc trước mắt hấp dẫn sự chú ý, làm sao có thể ngờ được, từ lúc hắn rời khỏi đào vỗ cát đã bị một tên sát thủ theo sát đến nơi này. Xèo! Ngay khoảnh khắc Tần Du vừa nhào tới trên người mỹ nữ hồ tộc, thiên linh huyệt trên đỉnh đầu của hắn ta trực tiếp bị một cái đuôi màu đen đâm vào. Gai đuôi của Kinh Kha có khả năng kéo dài. Khi đâm vào đầu đối phương, gai đuôi nhanh chóng kéo dài ra cho đến khi đâm vào tới huyệt hải đan điền trong bụng, mạnh mẽ đâm nát linh anh của hắn ta. Thủ đoạn ám sát vừa nhanh vừa chuẩn xác như vậy, rõ ràng đã làm qua rất nhiều lần. Tần Du còn chưa kịp phản ứng đã chết bất đắc kỳ tử trên thân thể mềm mại của mỹ nữ hồ tộc. A! À, biến cố xảy ra bất thình lình làm mỹ nữ hồ tộc sợ tới mức thét chói tai. Nàng dùng sức đẩy thi thể ra, khuôn mặt thất sắc lui về một góc lồng sắt. Ánh mắt quét nhìn xung quanh lại không thấy hung thủ ở đâu. Người vừa giết chết nhân loại này đang ở đâu? Hiện giờ, trong lòng mỹ nữ hồ tộc hoảng sợ không thôi. Hiển nhiên nàng cũng không biết, Kinh Kha trong hình thái tàn hình đã sớm càn quét hết chiến lợi phẩm. Sau khi cướp đoạt hết đồ đáng giá, Lâm Lăng khống chế Kinh Kha đưa nhờ 6A4N đựng quần áo và lương thực cho mỹ nữ hồ tộc. Cầu xin ngươi tha cho ta. Bỗng nhiên bị ném nhẫn trữ vật lên người, mỹ nữ hồ tộc lại giật mình hoảng sợ, nước mắt đầm đìa. Không muốn chết thì mau chạy đi. Chương 915, ha ha, nói giỡn thôi mà. Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên giữa không trung. Với đẳng cấp chiến thú của Kinh Kha bây giờ, bắt chước ngôn ngữ nhân loại hoàn toàn không thành vấn đề. Vâng, vâng, tạ ơn đại ân. Thân thể mềm mại của mỹ nữ hồ tộc khẽ run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ rốt cục cũng thả lỏng xuống, sau đó quỳ trên mặt đất cảm kích mà dập đầu. Hai cánh của Kinh Kha khẽ vỗ, không quay đầu lại bay ra khỏi phòng đá, biến mất giữa bầu trời đêm. Xử lý xong. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, thị giác trước mắt lại khôi phục về hình ảnh trong phòng đấu giá. Lúc này buổi đấu giá đã gần kết thúc. Phần đông người đều là cảm thấy mỹ mãn khi mua được món đồ mình mong muốn. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ do quá hấp tấp sau khi đẩy giá lên quá cao thì cảm thấy hối hận không thôi. Kế tiếp, sẽ là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này. Phùng lão cười ha hả nói, nhưng mà, vật phẩm này không phải vũ khí, trang bị hay là bảo vật quý hiếm gì cả. Đây là một con hung thú biến dị chủng loại ong mật, thuộc tính năng lượng là lôi đình. Hẳn là những vị khách đang ngồi ở đây, sớm đã nghe qua tin tức của nó. Cũng có không ít người cố ý tới đêm hội đấu giá hôm nay để xem nó. Ta cũng không nói nhiều lời nữa, bây giờ sẽ cho các vị chiêm ngưỡng dáng vẻ của nó một chút vậy. Vừa dứt lời, Phùng lão đưa tay lên. Tên đội trưởng hộ vệ trung niên của đào vỗ các liền sách theo một cái hộp sắt nhỏ, sải bước đi lên đài đấu giá. Đào Yên cũng đến đây, dáng người uyển chuyển bước đi những nơi nàng đi qua đều lưu lại một mùi hương nhàn nhạt ở trong không khí, làm cho người ta mê mẩn. Đào tổng quản thật sự là càng ngày càng mê người, hơn 30 tuổi rồi mà dáng người vẫn còn tốt như vậy. Đáng tiếc vị hôn phu kia của nàng không có phúc hưởng, đúng lúc trước ngày cưới lại phải đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó bị hải thú giết chết. Khà khà, báu vật này, không biết sau này sẽ cho người đàn ông nào thưởng thức đây, dáng người lồi lõm kia nghĩ tới đã thấy thật sảng khoái rồi. Ngươi không muốn sống nữa sao?